Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuân An bị đả kích. Ôi, đi tong 1/3 tháng lương của cô rồi. Cô cảm thấy như sắp ngất đến nơi. Nhưng ngay sau đó cô lại liếc thấy một bóng người cao lớn, khiến cô trợn tròn mắt như thấy người ngoài hành tinh. Vương Lâm sao? Từ khi cô mở mắt tỉnh dậy đến giờ, anh vẫn luôn không di chuyển tầm mắt nhìn cô và tên thanh niên kia thân mật với nhau. Anh không thể phủ nhận là anh rất tức tối, thấy đố kỵ. Cô nhìn thấy anh như thấy ma lại càng khiến anh tức giận thêm. Tên trẻ tuổi kia thì được cô làm nũng, còn với anh thì lại là ánh mắt kinh ngạc kỳ quái. Thấy một lúc lâu mà Vương Lâm không trả lời mình, Tôn An căng thẳng, nuốt nước bọt cái ực. Nhớ lại lúc cô ngất đi, hình như là 5 giờ mấy, còn chưa tới giờ tan ca, cô đã rời khỏi công ty. Vậy lương hôm ấy của cô liệu có bị trừ đi một phần không? Cô vẫn chưa kịp thắc mắc thì Vương Lâm liền bước đến cạnh cô, nhìn xuống cô hỏi, cậu ta là gì của cô? Cô ngớ người nhưng miệng thì ngoan ngoãn trả lời, A Cần là em trai tôi, là em trai nhỏ hơn cô đúng 5 tuổi, là cháu trai bảo bối thứ hai của nhà họ Hà. Mặt Vương Lâm liền xuất hiện một biểu cảm rất kỳ lạ. Tôn An nhìn sao cũng không hiểu nó là ý gì. Cô hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của anh, nhưng chỉ nghe được duy nhất một câu, nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi đi mất, hoàn toàn chẳng kịp cho cô cơ hội để hỏi vấn đề cô đang thắc mắc. A Cần, em nói xem, có phải anh ta rất đáng ghét không? Tôn An tức lắm mà lại không dám chiến đấu đến một mình, nên đành phải kéo Hà An Cần về phe cô, phải đồng ý cách nói của cô. Nào ngờ, Hà An Cần lại cười nham nhở. Ân ân, ân thấy như thế nào mới gọi là thích? Tôn An cau mặt. Gọi chị là chị, cái gì mà như thế nào mới gọi là thích? Thích là thích chứ sao? Làm gì mà phân chia ra thế này thế kia? Phải không? Vậy... Ân ân này, ghét có phải là một loại thích không? Sao có thể được chứ? Ghét là ghét, sao có thể là một loại thích được? Tôn An trả lời chắc như đinh đóng cột, bởi vì cô ghét Vương Lâm đến thế, thì làm sao mà thích anh ta được cơ chứ? Ân ân, chị nghĩ như vậy thật sao? Hà An Cần vừa cười vừa hỏi chị gái mình, trong lòng có chút thông cảm cho tên đàn ông họ Vương ấy. Xem ra con đường tình yêu của anh ta còn nhiều trông gai lắm đây. Tôn An hạ sốt nhưng lại bị ép ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Thấy giải thưởng chuyên cần chắp cánh bay xa, cô than vắn thở dài một trận rồi trở về với phòng làm việc đã xa cách 2 ngày nay. Vừa tới nơi, Tôn An còn chưa kịp dở xem các tài liệu trên bàn thì điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng nhấc điện thoại lên, sau khi nhẹ nhàng nói xin chào thì suýt nữa là giật mình làm rơi điện thoại xuống đất. Người gọi cuộc điện thoại này chính là Vương Lâm, làm tim cô cứ đập thình thịch. Cô sợ Vương Lâm thấy cô khỏe lại thì sẽ giao cho cô một đống công việc, bắt cô tiếp tục sống những ngày tháng đáng sợ kia nữa. Cô đang nghe tôi nói đi chứ? Vương Lâm đợi một lát mà không nghe cô trả lời thì hỏi lần nữa. Hả? Có, tôi đang nghe đây. Tôn An chột dạ trả lời. Thực ra thì tâm hồn cô đang trong ngực cành cây, hoàn toàn không nghe thấy Vương Lâm đang nói gì. Vương Lâm im lặng một lúc rồi nói, Tôn An, vào phòng làm việc của tôi ngay. Nói xong là cúp máy luôn. Tôn An uể oải gác điện thoại. Phương Du Du ở bên cạnh thấy thế thì thò đầu qua tò mò hỏi, Tôn An sao vậy, ai gọi đó? Tôn An khẽ thở dài, Vương Lâm bảo tôi đến phòng làm việc của anh ta ngay. Câu này đã trả lời hết mấy câu hỏi của Phương Du Du. Phương Du Du ngẩn ra, sau đó vẫy tay với Tôn An. Tôn An, cờ chúa sẽ luôn ở bên cô. Tôn An làm ra vẻ khổ không nói nổi, sau đó hiên ngang đi về phía phòng làm việc riêng kia. Vừa đến cửa đã nghe Vương Lâm ra lệnh, vào đi, đóng cửa lại. Tôn An từ từ đóng cửa lại, sau đó ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc rộng lớn. Vương Lâm bỏ tài liệu trên tay xuống, mắt nhìn vào gương mặt đã hồng hào trở lại của cô. Giám đốc Vương, xin hỏi anh gọi tôi vào có chuyện gì không? Tôn An như ngồi trên đống lửa, bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm như vậy, cô bỗng thấy hoảng hốt. Nói thật thì cô cũng không biết tại sao, mỗi khi đối mặt với Vương Lâm thì cô lại có cảm giác như chuột thấy mèo. Cô tự hỏi thì trừ cái lần đòi anh ta trả nợ trước mặt mọi người ra, cô chưa làm gì khiến anh ta phật lòng cả. Mặt cô hiện lên vẻ khẩn trương làm Vương Lâm không khỏi nhíu mày. Thật ra thì trong 2 ngày cô xin nghỉ bệnh, anh không chỉ một lần tự hỏi lại mình. Hôm ấy trong bệnh viện, anh 5 lần 7 lượt có biểu hiện khác thường là vì sao? Rồi tại sao anh lại để bụng đến cậu thanh niên bị anh hiểu lầm là bạn trai cô? Thật ra thì câu trả lời đã rất rõ ràng. Anh không cần mất nhiều thời gian để nghĩ thông suốt. Chỉ có một nguyên nhân khiến anh quan tâm đến Tôn An như thế. Chính là anh đã thích cô. Thế nhưng đến giờ, anh vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại đi thích mẫu con gái yêu tiền, lại không cầu tiến như Tôn An. Nếu nói cô đẹp thì anh cũng đã gặp nhiều người đẹp hơn cô. Cùng lắm chỉ có thể nói cô xinh xắn, dễ thương mà thôi. Nói cô thông minh thì xung quanh anh có hàng đống người còn thông minh hơn. Cô chỉ có thể được coi là giỏi hơn người bình thường một chút. Điểm hơn người của cô e là chỉ có cái tính yêu tiền như mạng mà thôi. Cô gái này có điểm nào để thu hút anh chứ? Khi nào thì ánh mắt và sở thích của anh lại trở nên thấp kém đến thế? Nhưng cho dù không hiểu, cho dù còn mơ màng, nhưng thích là thích, anh chưa từng nghĩ đến việc trốn tránh. Có điều đối với Tuân An mà nói, anh thật sự đáng sợ đến thế sao? Anh tự hỏi, tuy thời gian qua anh không vui vẻ ôn hòa cho lắm, nhưng cũng chưa đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi và căng thẳng mới đúng chứ? Câu trả lời duy nhất chính là cách thức anh muốn cô danh chính ngôn thuận ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc đã làm cô hoảng sợ. Tôn An, bắt đầu từ tuần sau, cô sẽ tiếp nhận công việc của phó giám đốc Trần. Vương Lâm từ tuần nói, không mất lý trí đến độ trước khi cô chưa thả lòng cảnh giác với anh thì đã nói sang nói hoa. Hả? Tôn An có vẻ như không tư duy kịp những gì anh nói. Vương Lâm có vẻ bất lực khi nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cô. Anh phát hiện khi đối mặt với anh, hình như Tôn An rất hay thất thần. Những gì tôi nói khó hiểu lắm sao chứ? Cấp trên đã quyết định cho cô tiếp nhận chức vụ của phó giám đốc Trần, thông báo sẽ được công bố vào tuần sau. Lúc này Tôn An mới từ trong mộng tỉnh lại, tròn xoe mắt không dám tin. Sao lại thế được? Có khối người giàu kinh nghiệm hơn tôi, sao lại chọn tôi vào vị trí phó giám đốc? Là do tôi tiến cử với cấp trên ấy, Tôn An. Rõ ràng cô có thể làm được 10 điểm, sao lại chỉ làm đến 7 điểm là thôi? Nếu anh đã không giải thích được, vậy thì hãy bắt cô trả lời là xong. Cái gì mà 10 điểm và 7 điểm? Giám đốc Vương, anh nói gì tôi nghe không hiểu. Tôn An tròn mắt, dù ánh mắt vô tội nhìn anh. Cô hiểu tôi đang nói gì mà, đừng có giả ngu với tôi. Cô tưởng là thời gian qua tôi ra cho cô một đống công việc như thế là do rảnh quá không có gì làm sao? Mắt Tôn An lại trợn tròn lên, giống như đang hỏi anh, không phải anh rảnh quá không có gì làm nên cố tình gây sự với tôi sao? Vương Lâm thấy thế thì vừa giận vừa tức cười, gần đây anh đâu có rảnh rỗi tới mức đi gây sự với cô. Tôn An, đừng có giả nai với tôi. Thấy anh cứ khăng khăng muốn có được câu trả lời, Tôn An nửa xấu hổ, nửa ngượng ngập nói. Bởi vì tôi không muốn thăng chức, chỉ muốn làm một kế toán bình thường, như thế mới được về đúng giờ, không phải tăng ca. Đây chính là lý do của cô sao? Lần này Tôn An im lặng khá lâu so với lần trước. Một lúc sau, cô mới lý nhí nói. Sau khi tan ca, có thể tới chợ đêm bày hàng bán kiếm tiền. Cô vẫn luôn cố gắng giấu giếm chuyện này, bởi vì công ty quy định nhân viên không được làm thêm gì khác. Nghe thấy đáp án này, hình như Vương Lâm không hề thấy ngạc nhiên, hình như đã biết trước vậy. Có điều khi nghe cô nói tới chuyện làm thêm thì trong ánh mắt sâu thẳm kia bỗng lóe lên vẻ gì đó. Cô biết quy định của công ty chứ? Vương Lâm chậm rãi nhắc nhở. Tôn An cứng người, đang đoán xem có khi nào Vương Lâm sẽ đi tố cáo hay không. Tôi sẽ không đi tố cáo, anh thản nhiên nói. Có điều cô cho rằng chuyện cô bán hàng ở chợ đêm sẽ không bị ai thấy sao? Đương nhiên Tôn An cũng biết không thể chắc chắn là sẽ không có ai nhìn thấy, cho nên mỗi khi bán hàng cô đều hết sức cảnh giác, cứ nhìn trước nhìn sau, vừa thấy ai đó giống người trong công ty thì sẽ chôn chốn nấp nấp, không giả vờ như đang trông hàng giùm chủ thì chạy sang bên cạnh làm như đang lựa hàng. Lần nào cũng rất mệt, nhưng bảo cô bỏ qua cơ hội kiếm tiền, nhìn tiền chạy qua trước mặt mình thì tim cô lại đau như bị dao cắt. Thấy vẻ răng xé của cô, Vương Lâm biết mình đã có cơ hội khiến cô phải rơi vào cái bẫy mà anh răng. Tôi có một cách có thể giúp cô kiếm được tiền, lại không cần trốn tránh, sợ bị người khác bắt gặp. Cái vậy đôi mắt Tôn An như tỏa sáng nhìn Vương Lâm. Giám đốc Vương, xin hỏi là cách gì vậy? Có việc cần nhờ người, cho nên lời lẽ cũng giọng điệu của cô mềm mại hơn so với thường ngày, cũng ngọt ngào hơn. Đôi mắt đen của Vương Lâm nhìn vào đôi mắt long lanh của cô. Gần đây tôi muốn tìm một người giúp việc, giúp tôi quét dọn nhà cửa. Mỗi tháng cô bán hàng được bao nhiêu tiền, tôi sẽ dựa theo số tiền đó mà trả cô. Như vậy cô không phải đi mở sạp, cũng không sợ người khác thấy cô làm thêm. Anh chậm rãi nói ra cách của mình. Nhưng cách này lọt vào tai Tôn An, nghe thế nào cũng thấy kỳ cục. Giám đốc Vương, sao anh không tìm một người giúp việc chuyên nghiệp thay anh lau dọn nhà cửa? Người bình thường sẽ tìm một người chuyên giúp việc để lau dọn, chứ không nhờ một người là cấp dưới, kiêm đồng nghiệp đi lau dọn nhà mình. Huống chi bọn họ là hai người chẳng thân quen gì. Giải pháp này anh đưa ra thật chẳng hợp lý chút nào. Tôn An yêu tiền, nhưng không ngu xuẩn đến mức chỉ biết cắm đầu vào tiền, ngay cả an nguy bản thân cũng mặc kệ. Tôi chỉ cho cô một sự lựa chọn mà thôi. Cô có thể chọn giúp việc, cũng có thể chọn tiếp tục đi bán hàng trong chợ đêm. Nhưng nếu người ta phát hiện, hẳn là cô biết sẽ có kết cục gì. Vương Lâm cũng không giận, tiếp tục dùng giọng điệu bình thản nói chuyện. Kết cục gì ư? Đương nhiên là bị công ty đuổi việc, phải rời khỏi công ty. Đây cũng là điều Tôn An vẫn lo lắng, bởi cô không nỡ rời khỏi công ty này. Tôi sống một mình, yêu cầu cũng chỉ là vào một tuần, đến nhà tôi dọn dẹp 3 ngày, một trong số đó phải rơi vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Điều kiện nói thật hấp dẫn, nhưng Tôn An vẫn cảm thấy không ổn. Nếu... ý tôi là nếu tôi qua nhà anh dọn dẹp, bị người khác phát hiện thì sao? Chẳng phải lúc đó cũng giống như bị người ta phát hiện bán hàng trong chợ đêm, cũng bị công ty đuổi việc. Đã cho cô lựa chọn, thì tất nhiên tôi cũng biết thay cô giải thích thế nào. Vương Lâm dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn làm việc một chút, dùng tốc độ không nhanh không chậm hỏi. Cho nên lựa chọn của cô là gì? Đối mặt với cám dỗ như vậy, cô cảm thấy thật khó lựa chọn. Một mặt, ngoại trừ việc phải gặp Vương Lâm ở ngoài giờ làm việc ra, thì một tuần chỉ phải quét dọn 3 ngày mà thôi. Nhà có một người ở thì chắc cũng không quá lộn xộn. Mặt khác, tuy bày hàng bán rất vui, lại có thể kiếm tiền, nhưng phải đối mặt với nguy hiểm, lại bị người ta nhìn thấy, rồi bị công ty sa thải. Hai lựa chọn này đều có chỗ ưu và chỗ nhược. Có thể cho tôi thời gian về ngẫm kỹ lại được không? Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không thể đưa ra quyết định, Tôn An ấp úng lên tiếng. Vì nhà tôi đã lâu không được quét dọn, nếu cô không muốn, hôm nay tôi định nhờ người ta tìm giúp tôi một giúp việc đáng tin cậy. Cô cũng có thể tiếp tục đi bán hàng ở chợ đêm. Làm sao Vương Lâm có thể cho cô thời gian nghĩ tới các biện pháp khác chứ? Cho nên anh cố ý không cho cô thời gian suy nghĩ, bắt cô phải lựa chọn ngay bây giờ. Khi người ta bị buộc phải chọn lựa, hơn nữa trong một tình huống gấp gáp nhiều khi vì quá bối rối, sẽ không nghĩ ngợi gì mà chọn phương án có vẻ là đúng đắn nhất. Tôn An cũng không ngoại lệ, cho nên cô đã lựa chọn một quyết định khiến cô hối hận về sau. Tôi đồng ý đến nhà anh dọn dẹp. Cho dù bị phát hiện, anh đã nói sẽ thay cô giải thích. Dù chưa biết giải thích kiểu gì, nhưng cô tin rằng chỉ cần Vương Lâm nói, những người khác sẽ tin tưởng không điều kiện. Cô chắc chắn không đổi ý. Nghe câu trả lời của cô, khóe môi của Vương Lâm khẽ nhếch lên, gần như không thể nhìn ra độ cong. Chỉ cần Tôn An nhìn kỹ ánh mắt anh một chút, sẽ phát hiện người đàn ông luôn lạnh lùng, thản nhiên không biểu cảm gì. Giờ đôi mắt lại mỉm cười, còn có một chút ôn hòa khó phát hiện. Anh vừa hỏi, Tôn An đã biết quyết định quả thực quá nhanh, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng nói gì, Vương Lâm đã mở miệng nói trước. Nếu không đổi ý, thì bây giờ tôi muốn làm một hợp đồng. Vì sao còn phải làm hợp đồng? Cô cảm thấy uy tín của mình bị nghi ngờ. Đây chỉ là hình thức mà thôi, cho cả tôi và cô một sự đảm bảo. Chẳng lẽ cô không sợ lau dọn nhà cửa cho tôi xong tôi không trả tiền cô? Cố ý mà vô tình, anh ám chỉ chính mình lúc trước. Đúng, 200 tệ kia. Nghe thế Tôn An cảm thấy hợp đồng này nhất định phải ký. Cô sẽ không ngốc đến mức để anh thiếu nợ mình một lần nữa đâu. Cô đắc chí nghĩ, lại không nghĩ rằng bản thân mình chưa xem kỹ các điều khoản trong hợp đồng sẽ mang đến cho cô nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tiếng chuông cửa vang lên, không lâu sau, cánh cửa chắc chắn kia được người trong nhà mở ra. Tôn An lật đật đùi lại mười mấy bước, lưng dựa sát vào cửa thang máy lạnh tanh, gần như muốn bỏ chạy thục mạng. Trước khi lùi lại, cô liếc mắt thấy được khung cảnh sau cánh cửa kia khủng khiếp đến thế nào. Ai có thể nói cho cô biết, sao chỗ ở của một người lại có thể lộn xộn tới mức không giống người ở mà giống kho hàng hơn vậy? Cô đứng xa vậy làm cái gì? Thế bộ dạng như gặp phải ma của cô, chân mày Vương Lâm không khỏi cau lại. Anh... Ngón tay trắng nõn, thon dài, run run chỉ vào anh. Sao nhà của anh lại bừa bộn như thế? Chỉ lướt một cái cô đã thấy đồ đạc để lung tung, hoàn toàn không thấy được cái sofa lẽ ra nên đặt giữa phòng khách. Chẳng phải anh nói có mình anh ở thôi sao? Thấy cảnh ấy cô hoàn toàn không có sức mà quét dọn. Cô sống tới bây giờ cũng chưa thấy nhà ai bừa bộn đến thế. Thật là đáng sợ, thật sự quá đáng sợ mà. Vương Lâm nghe cô nói thế thì mặt chợt nóng bừng lên. Tôi cảm thấy... Chỉ một cái liếc mắt ngắn ngủi nhưng đã làm cho dũng khí của cô bay đầu mất tiêu. Tôn An cảm thấy mình không có bản lĩnh dọn dẹp để nhà của anh trở nên gọn gàng sạch sẽ. Tôi cảm thấy tôi không đủ năng lực, cho nên có thể, nếu có thể... Không được. Vương Lâm lập tức cắt bỏ đường rút lui của cô. Cô quên là chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao? Hợp đồng? Tôn An cực kỳ hối hận. Từ tự nhiên đi ký hợp đồng với anh ta làm quái gì chơi. Bây giờ làm hại mình, muốn trốn cũng không trốn được. Cô nhìn kẻ đầu sỏ kia bằng vẻ mặt đưa đám. Mau vào đi. Anh lách người qua để nhường đường cho cô bước vào thế giới của sự bừa bộn. Phải chăng đây chính là kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không hay. Sau một ngày ra sức làm việc, Tôn An chẳng dễ gì mới dọn dẹp sạch sẽ nhà Vương Lâm, giúp anh có một nơi có thể gọi là chỗ ở cho người ở. Bất chấp cả hình tượng, bất chấp việc Vương Lâm đang nhìn cô, cả người cô giờ mềm nhũn, giống y như cái xác chết mà ngồi lên chiếc ghế sofa được lau đi lau lại tới 4-5 lần mới sạch. Cô mệt muốn chết luôn, chỉ thấy mình oải tới mức cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Một chai coca mát lạnh áp vào má cô cảm động định giơ tay lên đón lấy, nhưng ngay sau đó cô lại thấy cảnh tượng Vương Lâm vặn nắp chai ra, thuận tay ném cái nắp về phía sau. Từ thế ấy y như động tác lúc trẻ con thay răng, ông bà cụ hay bắt bọn chúng ném đi theo một hướng đã định. Nhưng đó chưa phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là làm sao mà anh ta có thể ném cái nắp đó theo cách như vậy, trong khi cô vừa mới lau sạch cái sàn nhà, sao lại dám như thế? Lửa giận bùng lên dữ dội, Tôn An quẳng lui niềm vui khi nãy, nhảy dựng lên từ ghế sofa. Không nghĩ ngợi, cô liền chồm tới người Vương Lâm, dùng hai cái tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo anh, nhìn xuống anh mà thét to. Vương Lâm khốn kiếp, không biết tôi mới lau sàn nhà à? Anh ném rác gì chứ? Anh có biết tôi phải lau mấy lần nó mới trở lại vẻ ban đầu vốn có không? Hả? Tôn An tức điên lên tới nỗi chóng hết cả mặt, không hề biết rằng cái tư thế dạng hai chân quỳ trên người một gã đàn ông của mình nguy hiểm chừng nào. Vương Lâm bị tư thế của cô dọa, dạng như một con cá mắc cạn sắp chết thì đột nhiên biến thành cả ăn thịt người hung dữ. Gương mặt nhỏ nhắn cứ dán sát mặt anh, lải nhải không ngừng. Sự thay đổi trước sau như vậy đúng là dễ khiến người ta đau tim mà. Huống chi, cô cũng quá khờ, không hề biết tư thế của mình sẽ khiến người khác hiểu lầm, cũng khiến anh muốn làm một số chuyện quá đáng với cô. Có điều anh cũng biết rõ, nếu anh ra tay với cô trong tình huống này, có thể sẽ khiến cô càng ghét anh hơn. Anh không thể mạo hiểm. Cô bình tĩnh xíu đi, chỉ là cái nắp chai thôi mà, anh đã quen tay ném đại xuống đất rồi. Bình tĩnh á? Anh muốn tôi bình tĩnh thế nào đấy hả? Tôi dọn dẹp cả ngày chơi mới cho anh cái nơi gọi là nơi ở của người chứ không phải là ổ chó. Vậy mà tuyệt nhiên anh dám coi rẻ sự lao động cực khổ cả ngày của tôi, đem rác ném vào cái sàn nhà mà tôi vừa lau sạch. Anh bảo tôi làm sao mà bình tĩnh hả? Anh nói coi, nói coi. Tôi xin lỗi là được rồi chứ gì. Anh bỏ chai coca trên tay xuống, nắm lấy vai cô. Tôn An, giờ thì ngoan ngoãn mà xuống nào, đừng đè trên người tôi nữa. Ngoài việc nện cho anh vài cái, mỗi câu nói của cô còn kèm theo hành động dãy lên một cái. Người con gái mình thích éo đi éo lại trên người mình, trong tình huống này anh mà còn có thể không rung rinh thì ắt hẳn anh không phải thái giám thì cũng là kẻ bất lực. Tôi cứ đè trên người anh đó thì sao? Anh xin lỗi tôi đi, xin lỗi tôi ngay bây giờ. Tôn An nắm lấy cổ áo anh không buông mà ra lệnh. Cô hoàn toàn quên mất trước kia mình sợ người đàn ông này biết bao nhiêu. Sau khi biết người đàn ông này không phải thứ gì cũng vạn năng, lại là một tên thiếu hiểu biết về chuyện ăn ở, thì anh đã không còn là ông sếp mà cô vừa nhìn thấy đã sợ như chuột thấy mèo, mà trở thành một tên khiến cô dám to tiếng y như một người bạn vậy. Xin lỗi. Vương Lâm bị đè bên dưới mau chóng nói xin lỗi. Nếu cô còn không xuống, anh sẽ kiềm chế không nổi nữa. Mau xuống đi. Nhìn thấy gương mặt anh có vẻ như bực bội, cô có chút không hài lòng nên không muốn xuống. Nhưng ngay sau đó người đàn ông này tự nhiên nắm lấy cổ áo cô, đẩy cô ra, đặt cô vào chiếc sofa bên cạnh y như ném một con mèo, sau đó đi một mạch về phòng mình và đóng sầm cửa lại. Thấy anh không nói lời nào, sau đó Tôn An mới cảm thấy tai họa sắp giáng xuống đầu, sốt ruột mà cắn móng tay. Sao mình có thể sơ suất vậy trời? Mình dám ngồi trên người Vương Lâm. Ôi trời ơi, sao tôi lại dám làm như vậy nhỉ? Tiêu rồi, có phải anh ta đang giận mình không? Tôn An co ro trên sofa, không nghĩ tới chuyện sau này sẽ có những cực hình nào đang đợi chờ mình. Lần trước cô đòi nợ anh ngay trước bàn dân thiên hạ, cái giá phải trả là tăng ca liên tục mấy tuần liền. Dù cô biết mình có thể thăng lên chức phó giám đốc này, công của Vương Lâm không nhỏ, giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng lần này thì lại khác, lần này là cô dùng cả người đè lên người anh. Có người đàn ông nào chưa để phụ nữ cưỡi trên người mình cơ chứ? Lại không phải là đang làm chuyện đó. Tiếp theo đó là những hình ảnh cực nóng bỏng cứ hiện lên trong đầu cô. Nào là cô mặc chiếc áo ngủ khiêu gợi cưỡi trên người Vương Lâm đang trần trụi. Không những thế, cơ thể cô còn đang lắc lư ống hẹo trên cơ thể anh, cực kỳ khiêu khích. Đột nhiên phát hiện mình đang nghĩ mấy chuyện nhục dục, Tôn An lập tức cảm thấy dường như máu trong người đều dồn lên mặt, làm cô chóng mặt ù tai. Cô nghĩ đi đâu vậy trời, Làm sao mà cô lại có thể cố ý dâm đãng với người khác vậy được, nhất là với tên Vương Lâm kia nữa. Chỉ tại Phương Du Du lôi kéo cô xem phim vậy, hại cô bây giờ có ảo tưởng quái dị như thế. Tôn An lo lắng sợ hãi rúc vào sofa, không biết đã bao lâu, 10 đầu ngón tay cũng sắp bị cô cắn cụt cả. Vương Lâm mới trở ra phòng khách. Nhìn thấy bộ dạng đang lo sợ như cuộn tròn núp trên sofa như thỏ con, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như máu của cô, lông mày anh tự dưng cau lại. Cô sao vậy? Tuy mày của anh vẫn còn cau lại, nhưng không tạo cho người ta cảm giác anh đang tức giận. Anh không giận tôi đấy chứ? Tôn An hỏi nhỏ. Nghe câu hỏi của cô, anh lập tức hiểu ra rốt cuộc cô đã nghĩ gì. Điều này làm cho anh thở phào nhẹ nhõm. Tôi không có giận cô. Thật không? Cô có vẻ rất mừng rỡ. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi nhỏ mọn thế sao? Anh liếc mục cô một cái hỏi lại cô. Không có, tôi không có cảm thấy anh nhỏ mọn. Ngược lại anh rất rộng lượng, thật đấy. Cô nhấn mạnh, rồi khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi, thật ngọt ngào. Rất rộng lượng. Nghe lời nhận xét này, Vương Lâm nhướng mày. Phải, rất rộng lượng. Mắt cô càng híp lại, mặt hết sức chân thành và vô tội. Vậy được, tối nay tôi mời cô ăn cơm, coi như là khen thưởng cho công lao vất vả cả ngày của cô. Thật à? Cảm ơn nhé. Trước giờ anh hay có thói quen là mời mọi người ăn cơm, nên lần này Tôn An không hề cảm thấy anh mời cơm là còn có ý khác trong đó. Tôn An hớn hở nghĩ về bữa tối thịnh soạn của mình, nên bỏ lỡ mất nụ cười ẩn chứa trong đôi mắt Vương Lâm. Đây là lần báo cáo hàng tháng đầu tiên kể từ khi cô thăng chức phó giám đốc. Cô không muốn có sai sót gì khiến người ta nghi ngờ năng lực của cô. Mặc dù cô tin là các bà các chị trong bộ phận tài chính sẽ không soi mói gì cô, nhưng những người thuộc các bộ phận khác không quen biết cô sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa cô cũng không muốn làm Vương Lâm thất vọng. Suy cho cùng, cô có thể vượt qua các đàn anh đàn chị có kinh nghiệm, thăng chức phó giám đốc là nhờ công của Vương Lâm. Nếu vì cô mà khiến cho quyết định của Vương Lâm bị nghi ngờ thì cô sẽ rất áy náy. Cô đưa mắt kiểm tra lại lần nữa, rồi mới in bản báo cáo tổng hợp ra, bấm lại rồi cầm nó đi sang phòng Vương Lâm gõ cửa. Giám đốc Vương, đây là báo cáo tổng hợp. Cô bước vào, đặt bản báo cáo lên bàn làm việc của anh. Nhìn bản báo cáo kia, Vương Lâm không dám tin là cô có thể nộp cho anh ngay trong hôm nay. Dù sao thì cô cũng mới vừa tiếp nhận chức phó giám đốc, cần có một khoảng thời gian để thích nghi. Anh cầm bản báo cáo lên lướt qua một lượt, môi khẽ mỉm cười với vẻ hài lòng. Tôn An, làm tốt lắm. Vừa nhanh vừa đúng, Vương Lâm cảm thấy anh quả thật không nhìn lầm người. Cảm ơn anh. Nếu không có việc gì khác thì tôi về trước đây. Cả ngày hôm nay đều nhìn máy tính mệt quá. Ngày tháng trôi qua, khi đã nhận thấy sự ưu tú của anh trong công việc cùng sự hoạt động trong cuộc sống thì cô đã không còn bộ dạng nơm nớp lo sợ khi đứng trước mặt anh nữa, mà thỉnh thoảng còn tỏ vẻ mệt mỏi trước mặt anh hay nói đùa vài câu. Đợi tôi một chút, tôi đưa cô về luôn. Được. Anh xong thì kêu tôi một tiếng. Lắc cái cổ nhức mỏi, cô về chỗ của mình thu dọn đồ đạc rồi ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, muốn làm dịu đôi mắt bị khô của mình. Cô không ngủ, cho nên có thể cảm giác được sự tiếp xúc nhẹ nhàng trên mặt mình. Rất nhẹ thôi, lại rất dè dặt, giống như là sợ sẽ bất cẩn làm cô thức giấc. Tim Tôn An lập tức đập loạn nhịp, phòng làm việc chỉ còn cô và Vương Lâm, cho nên không cần nghĩ, cũng biết người đang vuốt ve mặt cô lúc này chính là Vương Lâm. Tại sao Vương Lâm lại sờ mặt cô như vậy? Tôn An muốn mở mắt ra, ngăn cản cái cử chỉ ám muội này lại, thế nhưng mắt cô lại không chịu nghe lời, cứ nhắm chặt lại, mà người cô cũng không chịu nhúc nhích, khiến cô như muốn nghẹt thở dưới sự nâng niu dịu dàng này của anh. Bàn tay ấy lưu luyến một lát rồi cũng bỏ ra, mất đi cảm giác va chạm có phần nâng niu ấy, cô cảm thấy dường như hơi mất mát, nhưng thay vào đó lại là những tiếng nỉ non gọi tên cô, làm tim cô đập ngày một nhanh hơn. Tôn An. Trong giọng nói ấy thiếu đi vẻ lãnh đạm thường ngày, lại tràn ngập vẻ yêu thương, hết sức dịu dàng. Trời ạ, đây là cảm giác gì thế này? Tôn An né tránh, không muốn nghĩ tiếp xem nó là cảm giác gì. Tuy cô không còn ghét Vương Lâm như trước nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ thích anh. Có điều khi nghe anh nỉ non gọi tên cô cảm thấy dường như trái tim mình đã tan chảy một phần nào đó. Tôn An từ từ mở mắt ra, loáng thoáng thấy được vẻ dịu dàng trong mắt anh. Nhưng khi cô nhìn rõ thì trong ấy đã không còn sự ân cần nữa, chỉ còn lại vẻ bình thản thường ngày. Tôn An, cuối cùng cô cũng chịu thức rồi. Tôi gọi cô mấy lần nên định bỏ cô lại, về một mình rồi ấy chứ. Ngay cả giọng điệu cũng giống như bình thường, đã không còn vẻ ôn hòa cùng trân trọng như lúc nãy cô nghe được. Cảm giác vuốt ve cùng tiếng thì thầm kia là do cô tự tưởng tượng ra sao? Tôn An đã không thể phân được đâu là thật, đâu là mộng, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn anh. Cô vừa nằm mơ, hay là trong tiềm thức vẫn mong được anh đối đãi một cách dịu dàng? Cô thật sự không rõ, trái tim lỗi nhịp kia vẫn chưa thể ổn định trở lại, vẫn đập nhanh thình thịch. Đi thôi, cô đứng dậy, nói với vẻ né tránh. Cô không muốn nghĩ kỹ càng xem có phải mình vừa nằm mơ hay không, bởi vì cô cảm thấy nếu biết rõ rồi, lỡ như là do cô nằm mơ thì cô sẽ rất thất vọng, bởi vì Vương Lâm sẽ không thích cô. Cô không muốn nghĩ suy, cô thà coi như mình mệt mỏi quá, cho nên mới nghĩ bậy nghĩ bạ. Thế là cô cứ tránh né một cách vô thức như vậy đây. Vẻ khác thường của cô khiến Vương Lâm phải nhíu mày. Anh giơ tay định kéo cô lại, nhưng ngón tay chỉ trượt qua làn da mịn màng của cô để mất cơ hội. Cô không quay đầu lại, chỉ vội vàng nói, mau lên xe đi, tôi muốn về nhà. Sau đó tự đi về phía thang máy, rồi lên xe của anh. Suốt dọc đường trở về, bọn họ không nói với nhau một câu nào. Tôn An cuộn tròn trên giường không động đậy. Đối với Vương Lâm, cô chỉ biết mình rất ghét anh, nhưng không biết từ khi nào cái ghét này đã đổi chất, đổi vị, thay đổi đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không dám đối diện. Cô đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Hạ An Cần, ghét có phải là một loại thích không nhỉ? Cô nhớ lại lúc ấy cô trả lời chắc như đinh đóng cột rằng ghét là ghét, vốn dĩ không thể biến thành thích, nhưng bây giờ cô cảm thấy ghét cũng có thể biến thành thích. Vương Lâm đúng là tên đần độn trong việc ăn ở, sao cô có thể chấp nhận trở thành người phụ nữ giúp việc đa năng được cơ chứ? Đúng, cô không chấp nhận, nhưng cô lại muốn anh được đối xử dịu dàng và trân trọng. Cô rất muốn, rất muốn, muốn tới nỗi bản thân không thể tự lừa dối mình, nhưng điều đó là không thể nào, vì Vương Lâm không thể nào yêu cô được. Cho nên cô chỉ có thể như một con thú bé nhỏ bị thương, cuộn tròn trên giường rồi tự trị thương, khiến mình nhau trắng có được lớp da dày để bảo vệ, để lúc đối diện với Vương Lâm mới không lộ ra khát vọng từ sâu thẳm con tim. Thật ra hôm nay cô phải qua nhà Vương Lâm quét dọn, và lại Vương Lâm cũng vừa gửi tới một tin nhắn, hỏi cô sao vẫn chưa tới nhà anh. Nhưng vì cái màng phòng vệ của cô vẫn chưa xây xong, cô vẫn chưa có biện pháp đối mặt với anh, cho nên giả vờ như chưa đọc tin nhắn vậy. Hôm nay cứ thế mà nằm lì trên giường, cho qua hết ngày vậy. Cô nghĩ như thế, sau đó đem mình cuộn lại chặt hơn. Chỉ có điều không biết bà mẹ thân yêu của cô gặp phải kích động gì mà đột nhiên xông vào phòng cô, lôi ra từ tủ quần áo của cô một chiếc đầm hoa liền thân mà cô ít khi mặc. Ân, cô cưng, mau, đừng làm việc nữa, ngoan ngoãn thay đồ đi con. Bà Hà đem chiếc đầm đặt trên giường con gái xong, lại bắt đầu lục lọi đồ trang điểm của con gái. Mẹ đang làm gì vậy? Tôn An nằm im trên giường không chịu nhúc nhích. Ân, cô cưng ngoan, nghe lời mẹ đi, ngoan mà mặc quần áo vào, sau đó trang điểm thật đẹp, mẹ muốn dắt con tới gặp một người. Bà Hà đem hết đồ trang điểm để lên tủ ngay cạnh giường, lấy tay lôi đứa con gái còn đang nằm trên giường không chịu nhúc nhích kia dậy. Tôn An ngửi thấy mùi vị của âm mưu. Bà Hà biết rõ con gái không thích đi gặp những người bà con không thân thiết, rồi trò chuyện với họ một cách giả dối. Nếu như không phải thật thân thiết, thường thì bà sẽ không ép con gả con gái đi như vậy. Cứ vậy mà suy ra, người mà Tôn An phải gặp lần này tuyệt đối không phải là mấy người họ hàng ít gặp kia. Mẹ muốn dẫn con đi gặp ai thế? Qua việc bức ép, cô mặc đồ với lại trang điểm, người phải gặp chắc rất quan trọng. Chẳng qua Tôn An có nghĩ nát óc cũng không ra có ai quan trọng mà cô phải gặp, đến nỗi cô như bị bắt để đi gặp vậy. Ân, mẹ nói cho con nghe, hôm nay cô ba dì ba đúng là khiến người ta tức chết mà. Họ tự nhiên kẻ tung người hứng, trước mặt hết thảy họ hàng, nói ân con là đứa có chết cũng ôm lấy tiền, cho nên bây giờ mới không ai chịu lấy con. Mẹ nghe xong thì rất tức giận, họ biết cái gì chứ? Ân của mẹ là đứa con gái dễ thương nhất, đẹp nhất trên đời, căn bản là tại con không muốn tùy tiện mà tìm một người đàn ông để kết hôn và sinh con đẻ cái thôi. Và lại đa số đàn ông tầm thường đều không xứng với con. Con nói coi mẹ nói có đúng không? Sau đó thì sao? Bà nói nguyên một tràng, Tôn An vẫn không biết người mình phải gặp là ai. Mặt mẹ cô cứng đơ hơi chột dạ. Ân, chẳng phải mẹ ép con, nhưng năm nay con đã 25 tuổi rồi đúng không? Nhưng mẹ biết con vẫn ép à. Chưa có bạn trai, vừa hay con trai của bạn mẹ vừa ở nước ngoài trở về, chỉ hơn con 5 tuổi. Nên dưới ánh mắt trừng lên của con gái, bà không nói tiếp được nữa. Cho nên mẹ muốn con phải đi xem mắt đúng không? Mẹ! Tôn An khó có thể tin được, cô chỉ mới có 25 tuổi thôi mà, tự nhiên mẹ lại bắt cô phải đi xem mắt. Ân, con không đồng ý sao? Mẹ cô lộ ra nét đau khổ cùng cực trên khuôn mặt mỹ miều, ra vẻ tội nghiệp hỏi. Mẹ cũng không sợ người ta nói bậy nói bạ, nhưng chỉ sợ sau này ba mẹ sẽ không còn thì lấy ai chăm sóc cho con đây. mẹ không muốn nhìn thấy con một mình chăn đơn gối chiếc, cho nên mới làm vậy. Tôn An rất muốn nói với mẹ mình, cho dù chỉ có mình cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net